Nha hoàn có điểm, chương 3, nghe thấy ngực lép mà sợ đúng là tội. Góc truyện audio.com, Ngô mụ, có còn sữa không? Hạ Tiểu Tiểu mang theo hơi nóng chạy vọt vào nhà bếp, cất giọng giòn giã hô. Cái đồ tiểu nha đầu nhà ngươi, vội cái gì chứ, hôm nay trời nắng nóng mà còn chạy thành như vậy. Mau lau mồ hôi đi, Ngô mụ đang bận rộn nấu canh giải nhiệt nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu đầu đầy mồ hôi liền oán trách. Mặt trời đang rất nóng a, không chạy nhanh lên sẽ bị nướng cháy mất. Hạ Tiểu Tiểu cười hì hì uốn uốn đầu lưỡi, vừa nhìn thấy canh giải nhiệt thì hai mắt liền sáng ngời, nhanh chóng bưng lên một chén uống ừng ực. Thật là ngon nha, thật là dễ chịu, tay nghề của Ngô mụ thật là giỏi. Có một chén lót bụng, thời tiết đang nóng bỏng bỗng chốc cảm thấy hạ nhiệt đi rất nhiều, Hạ Tiểu Tiểu vuốt vuốt cái bụng nhỏ, thoải mái thở dài một hơi. Nha đầu nhà ngươi, Ngô mụ sùng nịch xoa xoa đầu Hạ Tiểu Tiểu, từ ngày Tiểu Tiểu vào phủ, nhìn nàng lớn lên, biết nàng đã chịu không ít khổ cực nên Ngô mụ luôn yêu thương coi Tiểu Tiểu như con gái của mình. Tiểu Tiểu, cần sữa để làm gì? Trong chiếc bình ở đằng kia còn một ít sữa, nhưng mà bây giờ đã là giữa trưa, hôm nay trời nóng như vậy, sợ là đã hỏng mất rồi. Không có việc gì, ta muốn lấy cho tiểu thư đắp mặt, dạo này da nàng do phơi nắng nên đen sạm đi nhiều, chỉ cần chăm chỉ dùng sữa thoa đắp rất nhanh sẽ trắng trẻo trở lại. Mặc dù việc chăm sóc tiểu thư là rất quan trọng, nhưng mà ngươi cũng đừng quên chính bản thân mình nha, ngươi suốt ngày chạy theo tiểu thư như vậy cũng sẽ phơi nắng thành đen sạm đó. Ngô mụ ân cần căn dặn, Ngô mụ ta phơi nắng không có bị đen à, ngươi xem, hiện tại ta đâu có đen đi chút nào đâu chứ. Hạ Tiểu Tiểu cười hi hi chỉ vào mặt mình. Đúng vậy, thấy rồi, không có bị đen sạm, nhưng mà lại giống cái mông khỉ à, Ngô mụ, ngươi chọc tiểu tiểu không chịu đâu. Hạ Tiểu Tiểu nhào vào lòng Ngô mụ, vặn vẹo cơ thể làm nũng. Được rồi, tốt lắm, Ngô mụ không tranh cãi với ngươi nữa. Ngươi mau lấy sữa rồi đi tìm tiểu thư đi. Nha đầu này đã 17 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành, cả ngày vô lo vô nghĩ. Nếu như là ở ngoài phủ, thì giờ chắc hẳn đã nên lập gia đình rồi, hiện tại trung thân đại sự của tiểu thư cũng đã bắt đầu được chuẩn bị, tiểu tiểu vẫn còn không biết. Ai, vâng, Hạ Tiểu Tiểu gật đầu, hai tay cầm lấy bình sữa ở trên bàn, xoay người hướng Ngô mụ nói Ngô mụ, vậy ta đi trước. Ừ, đi chậm một chút, Ngô mụ lo lắng nhìn về phía Hạ Tiểu Tiểu dặn dò. Đột nhiên như phát hiện ra điều gì liền giữ nàng lại. A Tiểu Tiểu, ngươi nhét cái gì vào ngực vậy? Tại sao trong một đêm lại phát triển nhanh như vậy? Không nhét cái gì à, Hạ Tiểu Tiểu khó hiểu, vì sao hôm nay lại có người chú ý đến bộ ngực của nàng? Không nhét cái gì vậy sao đột nhiên lại lớn hơn rất nhiều? Trước kia, ngực của ngươi rõ ràng là dẹp lép như hạt đậu tằm mà. Ngô mụ bĩu môi, người ta chẳng qua trước kia người ta dùng vải bó ngực lại thôi. Hạ Tiểu Tiểu nhỏ giọng lẩm bẩm, gì, ngươi đem ngực bó lại? Ôi ông trời ơi, ta cứ thắc mắc cơ thể ngươi tại sao mãi lại không trưởng thành, còn tưởng rằng do khi còn bé ngươi mắc nhiều bệnh cho nên vẫn thường làm một ít đồ ăn bổ các loại cho ngươi. Ngô mụ vỗ vỗ cái trán, khoa trương kêu to, sau đó vừa cẩn thận nhìn bộ ngực đầy đặn của Hạ Tiểu Tiểu, liên tục gật gù tỏ vẻ hài lòng. Góc truyện audio.com, xem ra trưởng thành rất khỏe mạnh, ăn đồ bổ cũng không phải phí phạm, thật tốt quá, thật tốt quá. Ngô mụ, cái này thì có gì mà tốt chứ? Thực ra Tiểu Tiểu muốn giống tiểu thư cơ, muốn bộ ngực như của tiểu thư vậy. Hạ Tiểu Tiểu đỏ mặt nói. Gì, giống tiểu thư, sao có thể như vậy được? Tiểu thư là nam nhân, Tiểu Tiểu lại không phải là nam nhân nha. Ngô mụ hoảng sợ, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Tiểu Tiểu, ngươi không nên làm sằng bậy, nữ nhân mà, bộ ngực vốn là phải đủ lớn, mông cũng phải đủ to thì mới đẹp, như vậy mới dễ tìm chồng a. Nếu như ngực ngươi phẳng lì, mông cũng nhỏ sẽ không có ai rước đâu. Nhưng tiểu thư, ôi dào, ngươi không cần so sánh với tiểu thư đâu, tiểu thư không cần tìm chồng, a, không phải, ý ta là ngực tiểu thư phẳng như vậy, là không tìm được chồng. A, không phải, ta là nói ngực tiểu thư bằng phẳng cũng không cần lo lắng, bình thường chỉ cần uống nhiều thuốc bổ, ấn nhiều, sờ nhiều cũng sẽ to lên, a phi, lão bà đáng chết ta đang nói bậy cái gì thế này. Tiểu tiểu ngươi nên nhanh chóng mang sữa đến cho tiểu thư đi. Ý thức được thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Ngô mụ vội vàng đổi giọng, không ngừng vội vàng đuổi người đi. Ngực tiểu thư phẳng như vậy, sẽ không tìm được chồng sao, sẽ không ai cưới. Tin tức này đến quá đột ngột, làm cho Hạ Tiểu Tiểu có chút khó tiếp thu. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, người tốt như vậy, chỉ vì ngực quá nhỏ, sẽ không ai muốn, tiểu thư cũng thật đáng thương. Tạm biệt Ngô mụ, Hạ Tiểu Tiểu hoang mang mơ hồ đi tới Tùng Trúc Uyển, mang theo bình sữa đi thẳng vào khuê phòng của tiểu thư, hoàn toàn quên mất tiểu thư đang tắm rửa. A, Vưu Đức Ân giật mình kinh hãi thét chói tai, hắn đang thoải mái ngâm mình tắm rửa, đột nhiên bị Hạ Tiểu Tiểu xông vào phá hỏng. Hạ Tiểu Tiểu, ai cho ngươi vào đây? Ta không phải đã nói rồi, trong lúc ta tắm rửa ngươi không được phép bước vào. Hắn vội vàng đem thân mình dìm xuống, dùng khăn mặt che kín bộ phận bí mật chỉ để lộ ra cái đầu hô to. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Hạ Tiểu Tiểu dĩ nhiên đã nhìn thấy bộ ngực của tiểu thư lộ ra ở bên ngoài bồn tắm, quả nhiên. Rất phẳng, vô cùng bằng phẳng, phi thường bằng phẳng, sao có thể như vậy? Hạ Tiểu Tiểu thật khó có thể tin, ngực phẳng vậy mà cũng là có tội, mà tiểu thư xinh đẹp, hoàn mỹ lại lương thiện như vậy, thế nhưng lại ngực lép. Tiểu thư sẽ chỉ vì cái này mà sẽ không gả được. Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Tiểu không khỏi xông lên phía trước, ôm lấy cái bồn tắm ướt sũng khóc lớn. Tiểu thư, tại sao lại như vậy? Ông trời thật không công bằng. Tiểu thư, người không nên tự ti, không nên nổi giận, ngày nào mà Hạ Tiểu Tiểu ta còn ở đây tuyệt đối sẽ không để cho việc như vậy xảy ra. Con tôm, xảy ra chuyện gì vậy? Vưu Đức Ân buồn bực nhìn Hạ Tiểu Tiểu ôm bồn tắm mà khóc giống. Tiểu thư, người yên tâm đi, từ nay về sau nhất định ngày nào ta cũng sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị đồ bổ cho ngươi ăn, nhất định sẽ bồi bổ cho bộ ngực của ngươi lớn lên, đúng rồi, Ngô Mụ còn nói ân ấn nhiều, sờ sờ nhiều cũng sẽ lớn lên, về sau mỗi ngày ta sẽ mát xa cho ngươi. Hạ Tiểu Tiểu vừa khóc vừa cam đoan với tiểu thư, con tôm, bộ ngực của ta, vì cái gì? Vưu Đức Ân hơi ngồi thẳng thân thể, há mồm cứng lưỡi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, việc của ngươi cũng là việc của ta, ngực của ngươi cũng chính là ngực của ta sẽ không để ngươi không tìm được chồng, bây giờ ta sẽ giúp ngươi mát xa. Khóc chuyện audio.com, không biết từ khi nào, Hạ Tiểu Tiểu đã đứng lên, trong lúc Vưu Đức Ân đang trợn mắt há hốc mồm hết cỡ, một đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại đã chạm đến ngực của hắn. Cực bằng phẳng a, Hạ Tiểu Tiểu trong lòng kịch liệt khóc than đau đớn vì sự nghiệp bộ ngực của tiểu thư, tay không quên kiểm tra ở trước ngực tiểu thư, ấn mạnh một cái, niết một niết, xoa một xoa, mau mau lớn lên đi, nàng cầu nguyện. Oanh, một luồng nhiệt khí từ dưới thân chạy thẳng lên não, Vưu Đức Ân thiếu chút nữa thì cắm đầu chìm lìm trong bồn tắm mà chết đuối, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy, kinh hãi mà lại hưởng thụ cảm giác đôi tay nhỏ bé nóng hầm hập của tiểu tiểu, cảnh tượng vài ngày trước nhìn thấy ở bên hồ lại hiện lên trong óc, hạ thân phản ứng mạnh mẽ mà đứng thẳng. Ôi, không được, Vưu Đức Ân đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đột nhiên cuộn người lại, một tay bắt lấy tay Hạ Tiểu Tiểu đẩy ra, mặt đỏ tai hồng gầm lên giận dữ. Hạ Tiểu Tiểu, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi phải không? Con tôm, thỉnh thoảng lại thấy ân ân gọi tiểu tiểu là con tôm, ta cũng chẳng hiểu chỗ này bao giờ tìm được nguyên nhân, sẽ bổ sung. Khách chương.